Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. 1. Bởi vì có Giang Nguyệt Toàn nhắc nhở, Diệp Tự dứt khoát tính toán ở thần bia chung quanh trụ 5 ngày. Lúc này đây thông quan phó bản, được đến 2 ngày kỳ nghỉ. Hơn nữa phía trước NPC hình thức tích góp xuống dưới 3 ngày kỳ nghỉ. Tổng cộng 5 ngày. 5 ngày lúc sau, hắn nhất định phải lại tiếp tân phó bản. Nghe Giang Nguyệt Toàn ý tứ, 5 ngày hẳn là không sai biệt lắm đủ Diệp Tự bước đầu nắm giữ cái này bị động kỹ năng. Diệp Tự thực chờ mong, cái này kỹ năng rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức. Vì thế hắn mang theo cái đệm mềm, liền ở thần bia cùng thời không thụ bên người ngồi xuống. Nguyên bản thần bia là đứng ở đại điện thượng đầu, sau lại dịch cái thời không thụ lại đây lúc sau. Thời không thần dứt khoát đem thần bia cũng cấp chuyển qua thời không dưới gốc cây. Cùng đứng ở đại điện trung tâm Ani thời không thụ lớn lên phi thường mau. Ngay từ đầu còn chỉ là cái cây thông Noel lớn nhỏ cây nhỏ. Lúc này mới nhiều ít thiên A, đã lẻn đến 3 mét nhiều. Không chỉ có vóc dáng lớn lên mau, liền lá cây nhan sắc đều thay đổi. Nguyên bản nó là bình thường màu nâu thân cây cùng màu xanh lục phía lá. Hiện tại lột xác thành trong suốt sắc thân cây cùng màu xanh băng phía lá. Xa hoa lộng lẫy, tinh oánh dịch thấu, phi thường lóe mắt, như là hàng mỹ nghệ. Cũng liền Diệp Tự như vậy mỗi ngày nhìn nó biến sắc tập mãi thành thói quen. Mặc Bắc cách rất nhiều thiên lại đây xem một cái. Lúc ấy liền kinh ngạc. Ngươi đổi thụ, hắn phi thường kinh ngạc. Không a, Diệp Tự lắc đầu. Nó lớn lên lúc sau liền thay đổi, thân cây còn hảo thuyết. Tuy rằng nguyên bản là nâu đậm sắc, nhưng kỳ thật là ngoại tầng bọc vỏ cây. Lớn lên lúc sau vỏ cây bóc ra, lộ ra bên trong bóng loáng trong suốt cành khô. Không biết còn tưởng rằng là pha lê là mani thân cây bên trong thường có màu lam lưu quang tử hệ. Dễ dũng hướng chạc cây, rót vào phiến lá bên trong. Mà thâm màu xanh lục châm trạng phiến lá càng dài càng khoan. Trưởng thành bình thường lá cây hình dạng, nhưng nhan sắc lại chuyển hướng về phía băng la môn sơ. Diệp Tự bắt tay đặt ở phiến lá phía dưới. Đều có thể xuyên thấu qua phiến lá mơ hồ thấy tay mình. Mạch lạc thượng lập lòe lam sắc quang điểm. Phi thường thần bí bộ dáng. Lúc này mới có điểm thời không thụ cảm giác. Không giống phía trước như vậy lạn đường cái. Phỏng chừng này thụ còn có thể không ngừng hướng lên trên trường. Cũng may đại điện đỉnh không phải bình thường trần nhà. Mà là một mảnh lập lòe thời không loạn lưu thần bí hư không. Nó liền tính lớn lên lại cao. Cũng sẽ không nứt vỡ nóc nhà. Mà nó cắm rễ ở đại điện phía dưới. Phô kiên cố gạch mặt đất căn bản vô pháp trở ngại hắn sinh trưởng. Bất quá nó cũng không đem căn lộng tới trên sàn nhà mặt tới. Mà là tại hạ phương song song lan tràn. Mặc Bắc nói có một hồi hắn ở thời không thần điện phía dưới ngẩng đầu xem. Phát hiện thần điện cái đáy đã bị rễ cây bao vây hơn phân nửa. Trời biết nó căn không chát ở trong đất là như thế nào hấp thu chất dinh dưỡng. Có thể là thông qua hấp thu trong không khí năng lượng đi. Diệp Tự ỉ ở trên thân cây. Sau lưng thân cây lạnh băng. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì không khỏe. Duỗi tay sờ sờ một chi bởi vì hắn dựa lại đây mà cố ý rũ xuống tới nhánh cây. Diệp Tự còn đùa giỡn một chút nhân ra phía lá. Thời không thụ giống như có chính mình ý thức. Trí năng không cao lắm. Có điểm giống tiểu hài tử. Đem Diệp Tự trở thành tốt nhất đồng bọn. Diệp Tự cũng rất vui lòng cùng nó hỗ động. Nó còn sẽ thường thường đưa Diệp Tự một đống sinh trưởng thành thục phía lá. Làm hắn cầm đi pha trà làm ăn đều được. Bất quá làm được chỉ có Diệp Tự chính mình có thể hưởng dụng. Cho người khác ăn là lãng phí. Bên trong lộng làm cho thời không chi lực. Những người khác là tiêu hóa không được. Diệp Tự sẽ không nấu cơm. Cho nên đến nay chỉ lấy tới phao nước uống quá. Tuyệt đại đa số vẫn là đặt ở chữ vật trong không gian tồn. Chờ về sau đốt sáng lên chủ nghệ kỹ năng. Hoặc là mướn đến chủ nghệ tốt NPC lúc sau. Lại đem chúng nó lấy ra tới. Thời không thụ không chỉ có nhánh cây lá cây. Còn có cây mây. Cây mây là thiển băng sắc. Nhìn qua giống như là khắc băng giống nhau. Nhưng cây mây trường lên phi thường không dễ dàng. Cho nên nó đến nay cũng chỉ có một cái cây mây. Thấy Diệp Tự duỗi tay đi đụng vào tấm bia đá. Cây mây liền lặng lẽ từ đỉnh bò xuống dưới. Sấn này chưa chuẩn bị. Lập tức đem Diệp Tự khoanh lại. Đem hắn kéo đến phía trên thân cây ngồi. Không cho hắn đi chạm vào thần bia. Thời không thụ, gen.jpg Diệp Tự thói quen tính vỗ vỗ nó thân cây. Toàn làm trấn an, sau đó làm nó đem chính mình buông đi. Thời không thụ lão đại không vui mà đem Diệp Tự thả lại cái đệm thượng. Sau đó vươn dây đằng đem thần bia trực tiếp bọc thành bánh chưng. Lại một lần duỗi tay muốn đi chạm vào thần bia Diệp Tự. Ngoặc kép, này còn như thế nào chạm vào? Diệp Tự bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Tính. Hiểu được thần bia cũng không nhất định một hai phải đụng tới đối phương. Chỉ là thần bia độ ấm tương đối cao một chút. Diệp Tự muốn dùng nó ấm áp tay mà thôi. Không chạm vào liền không chạm vào đi. Diệp Tự dứt khoát dựa vào thời không thụ nhắm mắt dưỡng thần. Mới vừa ăn xong cơm trưa. Đúng là ngủ chưa hảo thời điểm Mân Ni buồn ngủ ấp ủ trong chốc lát. Diệp Tự đột nhiên chênh lệch đến không thích hợp. Hắn trợn mắt vừa thấy. Chính mình ở thu nhỏ. Nga thấu. Này quen thuộc một màn. Thực mau. Diệp Tự thu nhỏ lại thành ngón cái Diệp Tự. Lắc mình biến hóa. Biến thành long nhãi con. Kế tiếp hình ảnh đại gia liền đều đã biết. Hắn bị trứng rồng bao bọc lấy. Trứng rồng rừng ở đệm mềm trung ương. Còn giật giật. Nhưng Diệp Tự chính là ra không được. Thậm chí đều biến không trở về người. Hắn ngây người một chút. Không biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vừa định dùng nói chuyện phiếm hệ thống hỏi một chút Giang Nguyệt toàn bọn họ. Đột nhiên vận mệnh chú định đã biết nguyên do. Hắn cũng không rõ ràng lắm hắn là như thế nào liền biết chính mình biến chứng duyên cớ. Dù sao liền ai biết. Hình như là một loại trực giác cảm giác. Trực giác nói cho hắn. Lúc này biến chứng còn biến không quay về. Là bởi vì chứng hình có thể càng tốt mà tiếp thu thời không chi lực lễ rửa tội. Cũng có thể càng mau nắm giữ đến từ huyết thống truyền thừa. Nói ngắn lại là một chuyện tốt. Hắn hiện tại chỉ cần ở trong trứng ngủ thì tốt rồi. Không cần phải xen vào ăn uống tiêu tiểu. Toàn bộ hành trình ngủ qua đi. Có thần lực ở. Sẽ không làm hắn cảm giác được đói khát. Diệp Tự chọc chọc vỏ trứng. Ý thức được chính mình là thật sự ra không được. Kia có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể nhận mệnh. Hắn ở trứng nội đoàn thành một đoàn. Ngáp một cái. Quyết định nhắm mắt ngủ. Mà trứng ngoại. Thời không thụ cũng kinh ngạc. Tiểu đồng bọn đột nhiên biến trứng. Này này này. Hảo may nga. Thời không thụ tức khắc hưng phấn lên. Không nói hai lời dùng dây đằng đem trứng rồng trứng bọc lên. Đưa đến chạc cây thượng. Sau đó dây đằng liền đoàn thành một cái tổ chim. Trong ổ chỉ dưỡng một con đại bạch đàn cái loại này. Thời không thụ đắc ý rào rạt. Cảm giác chính mình là ở dưỡng thành Diệp Tự. Chờ Diệp Tự phá xác. Chính là từ nó trên cây sinh ra tiểu long lạp. So với mặt khác thời không thụ. Nó quả thực là thụ sinh người thắng. Mặt khác thời không thụ có thể ấp ra long sao? Không thể. Bọn họ liền điểu đều ấp không ra. Không đúng. Căn bản không có điểu sẽ nguyện ý ở bọn họ trên người xây tổ. Thật thà mà đi thời không thụ lựa chọn tính quên đi cùng tộc nhóm đều sinh hoạt ở khe hở thời. Không. Bên trong tất cả đều là thời không loạn lưu ở nơi nơi thoán. Loài chim ở đàng kia căn bản sinh tồn không đi xuống. Cứ như vậy, Diệp Tự an tường mà ở trứng rồng trong trứng ngủ ước chừng 5 ngày. Ngày thứ 5 trạng vạng, Diệp Tự duỗi cái lười eo, tránh ra đôi mắt. Trước mặt vẫn như cũ là trắng như tuyết vỏ trứng. Diệp Tự thử đẩy đẩy. Soảng một tiếng. Hắn móng vuốt xuyên qua vỏ trứng. Chọc ra một cái động. Diệp Tự ngốc. Này vỏ trứng không phải đặc biệt kiên cố sao? Hắn thu hồi tiểu chảo chảo nhìn nhìn. Phát hiện chính mình đầu ngón tay từ mềm oặt trưởng thành sắc bé lợi. Giống như sức lực cũng so trước kia lớn không ít. Hắn lại thử dùng một cái tay khác đi chọc. Lại soảng chọc cái động động ra tới. Cái này có thể phá xác mà ra. Diệp Tự tinh thần rung lên. Hứng thú bừng bừng mà, soảng soảng soảng, chọc một vòng động, sau đó thử đứng lên. Hắn vốn dĩ thân cao liền so vỏ trứng cao, phía trước đứng dậy không nổi, hiện tại có thể đứng đi lên, tự nhiên sẽ đỉnh ra đỉnh đầu vỏ trứng mũ quả dưa tới. Phi thường ngốc manh, không chờ Diệp Tự đem vỏ trứng mũ lay xuống dưới, hắn đã bị một cây duỗi lại đây dây đằng chọc đến sau này một ngưỡng. Ngã ngồi đi xuống, chỉ là chọc chơi dây đằng ý thức được chính mình giống như làm chuyện xấu. Vội vàng rụt trở về. Làm bộ không có việc gì phát sinh. Diệp Tự thập phần vô ngữ. Hắn lắc lắc đầu đem vỏ trứng mũ ném rớt. Từ dưới nửa bộ phận đại vỏ trứng bò ra tới. Chờ hắn hoàn toàn rời đi vỏ trứng lúc sau. Vỏ trứng liền hóa thành hư vô biến mất không thấy. Mà thành công phá xác long nhãi con. Thì tại dây đằng cuốn thành tổ chim đi đi. Phát hiện cái này tổ chim hảo tiểu. Hắn bái vào đề duyên đi xuống xem. Phát hiện chính mình khoảng cách cái đáy không phải rất xa. Thử dùng một chút chính mình tiểu cánh. Có thể phi. Cảm giác còn hành, dứt khoát trực tiếp bay đi xuống. Dây đằng hoảng sợ, vội vàng duỗi lại đây. Tùy thời chuẩn bị tiếp được cánh không sức lực ngã đi xuống tiểu long. Nhưng mà Diệp Tự căn bản không xuất hiện loại tình huống này. Nhẹ nhàng dừng ở đệm mềm trung ương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thật lớn thần bia. Nhắm mắt lại cảm ứng một phen. Hắn hiện tại đã biết cái kia trạng thái kỹ năng là chuyện như thế nào. Cái gọi là thời không cảm giác. Kỳ thật tên đã khái quát thật sự rõ ràng. Nó chia làm thời gian cảm giác cùng không gian cảm giác. Thời gian cảm giác chính là tiên đoán, năng lực. Có thể cảm giác đến mặt sau 7 ngày sự tình. Nhưng loại này cảm giác là rất mơ hồ một loại dự cảm. Thả trọng điểm với thời gian phương diện. Không giống vận mệnh thần điện cái loại này. Có thể cụ thể cảm giác đến đã xảy ra cái gì. Trọng điểm thời gian phương diện chính là nói. Hắn có thể cảm giác đến chính mình ở mỗi sự kiện thượng sẽ tiêu phí bao lâu. mà lựa chọn một khác sự kiện lại sẽ tiêu phí bao lâu. Trợ giúp hắn tiến hành hành trình an bài. Đồng thời, có thể cảm giác đến làm mỗi sự tạo thành hậu quả là hảo là kém. Có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu kê monster, cụ thể như thế nào phân chia phi thường mơ hồ. Là cùng loại với kinh nghiệm gây ra phán đoán. Không có cụ thể đến lượng hóa bình định, mà không gian phương diện cảm giác, chính là thực rõ ràng. Diệp Tự có thể cảm giác đến cùng chính mình cùng chỗ một cái không gian sở hữu sinh mệnh thể. Phi sinh mệnh thể, biết bọn họ trạng thái. Bọn họ đang làm cái gì? Này liền như là một cái phi thường như bức 360 độ vô góc chết theo dõi. Hơn nữa không có khoảng cách hạn chế. Cái này kỹ năng xác thật phi thường lợi hại. Có thời gian cảm giác lúc sau. Diệp Tự về sau lại làm lựa chọn để thậm chí đều không cần hóa hiểm vi di cái này bị động kỹ năng. Hắn có thể biết trước đến tuyển cái nào lựa chọn tốt nhất. Tuyển cái nào lựa chọn kém cỏi nhất. Cũng là bởi vì này. Hắn hóa hiểm vi di kỹ năng bị bài trừ thanh kỹ năng. Cái gọi là đồng tính tương mắng. Thời không cảm giác bá đạo mà đem hóa hiểm vi di từ Diệp Tự trong đầu cách thức hóa. Không cho nó có cơ hội đoạt chính mình bắt cơ mà ni đối này. Diệp Tự cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp thu. Còn có thể ly sao tích. Thời không cảm giác chính là thông qua huyết mạch truyền thừa tới. Diệp Tự thử biến người. Lần này không có lại bị hạn chế. Hắn thành công biến trở về nhân loại bình thường bộ dáng. Cũng không có xuất hiện lớn nhỏ phương diện vấn đề. Không cần lo lắng sau phó bản đắc dụng ngón cái oa oa thân thể đi qua. Nhìn thời gian. Khoảng cách ngày thứ 5 kết thúc còn có mấy cái giờ thời gian. Kỳ thật hắn có thể ngủ một đêm. Nhưng hắn đã ngủ lâu lắm. Căn bản không có buồn ngủ. Diệp Tự dứt khoát đi ra cửa ăn đốn cơm chiều. Sau đó tâm tình vui sướng mà rút ra tiếp theo cái phó bản. Bởi vì ở trước phó bản, hắn gặp một cái rất thú vị sắm vai trạm kiểm soát. Diệp Tự quyết định lần này chuyên môn trừ một cái sắm vai trạm kiểm soát. Tin tưởng lúc này trạm kiểm soát sẽ không giống thượng một lần như vậy hố. Hơn nữa khẳng định rất thú vị. Đương nhiên, Diệp Tự sẽ thừa nhận hắn tuyển cái này là bởi vì hắn nghe nói sắm vai loại trạm kiểm soát cấp tích phân so giống nhau phó bản đều nhiều. Hắn ở tùy cơ rút ra thiết chí chỉ câu tuyển sắm vai loại trạm kiểm soát một loại. Như vậy trừ đến liền khẳng định là loại này trạm kiểm soát. 10 giây đồng hồ sau, hình ảnh đình chỉ nhảy lên. Một cái phó bản tên xuất hiện ở Diệp Tự trước mắt. Trong đêm tối U Linh nhà ăn. Hết chương.